thôn vệ tinh không, chương 580, cực hạn của La Phong, góc truyện audio.com, Trần Diễn ngắm nghía Mạc Lạc ngoan ngoãn đứng đó. Thật ra Trần Diễn Vương kỳ thật cũng có hảo cảm nhất định với thiên tài nguyên thủy bí cảnh Mạc Lạc. Nhưng câu chuyện lúc trước Mạc Lạc vừa nói nhưng lại làm Trần Diễn Vương phải cau mày quát khẽ nói. Người nói đúng thật chứ, Trần Diễn Vương tiền bối, Mạc Lạc khẽ khom người, việc này vì sư phụ hỏi ta mới trả lời chi tiết. Ngoài ra ta cũng không nói cho người nào khác cả. Hừ, Trần Diễn Vương hừ lạnh một tiếng. Đi, đều biến cả cho ta. Cạc cạc, nổi giận à? Trần Diễn Vương, ngươi nổi giận à? Cạc cạc, lão quái gầy gò mặc kim bào đắc ý cười to. Mạc Lạc chỉ khẽ cúi người. Trần Diễn Vương đôi mắt nheo lại kim quang mờ ảo. Cạc cạc, chúng ta đi. Lão quái gầy gò mặc kim bào cười vài tiếng, hừ không tiêu thất. Mạc Lạc cũng biến mất theo, làm cả trong căn phòng chỉ còn lại có một mình Trần Diễn Vương. Trần Diễn Vương mặt lạnh như băng, hừ nhẹ nói, nếu không phải ta ở cùng Đồ Nhi bao nhiêu năm qua e rằng ta còn thật sự sẽ hoài nghi. Nhưng La Phong tiểu gia hỏa đó tuyệt đối là người có tín niệm kiên định nhất giữa rất nhiều đồ đệ ta. Làm việc đơn giản lưu loát luôn luôn theo một chuẩn tắc. Tiếp xúc với đồ đệ lâu như vậy, Trần Diễn Vương rất coi trọng tiểu đồ đệ này. Tâm trong như gương, thấy rõ tất cả những gì vô căn cứ. Tâm như đao chảm phá tất cả mọi huyễn hoặc. Một người có thể tới mức tâm như đao, làm việc vô cùng có chuẩn tắc theo đúng con đường mình chọn. Người như thế trong lòng cũng tự ngạo tới mức cực đoan, tỉ như vào nguyên thủy bí cảnh, hắn tuyệt đối sẽ dùng thực lực chính thức đề vào. Tuyệt đối không giở loại thủ đoạn ghê tởm như âm thầm giết chết đối thủ này để chiến thắng. Đồ Nhi, ta tin ngươi còn sống, nhất định là trong Ma Âm Sơn đã phát sinh một việc đặc thù gì đó liên quan tới ngươi. Trần Diễn Vương thì thầm nói nhỏ. Lúc này trong đầu hắn không khỏi lóe lên một ý nghĩ. Trong 32 tòa cung điện truyền thừa Ma Âm Sơn, hắn gần đây vừa mới biết được có một cung điện truyền thừa bị một sinh mạng không biết nào đó chiếm cứ. Nếu sinh mạng không biết đó là đồ đệ mình thì quá tốt. Ha ha, ta đúng là loạn tưởng. Trần Diễn Vương cười lắc đầu. Đồ Nhi ta, huyễn cảnh hải đã có thể xông tới đảo thứ 10 mới thất bại. Mặc là có thể sống đến giờ, hắn cũng nhất định có thể sống chứ. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày, một năm lại một năm nữa. La Phong hoàn toàn đắm chìm trong truyền thừa Ma Âm Thần Tướng, từng bước một bước lên những bậc thang, linh hồn không ngừng phát sinh biến hóa. Một vài bí pháp đặc thù phải nhờ có linh hồn được cải tạo mới có thể thi triển. Tỷ như hồn ấn của sư phụ La Phong Hồ Diên Bác cũng phải sau khi linh hồn được cải tạo mới làm được. Linh hồn có một vài đặc tính, mới có thể thi triển một vài bí pháp đặc biệt. Đảo mắt 3 năm đã qua. Trong hang động tầng băng đá Ma Sơn, một trận giết chóc trong nháy mắt đã chấm dứt. Hừ hừ hừ, Mạc Lạc nhè nhẹ liếm máu trên ngón tay, nhìn thi thể dưới chân. Ngươi chỉ là một thổ dân, chết trong tay ta, một thiên tài đỉnh cao vũ trụ cũng đáng để kiêu hãnh rồi. Nếu không phải vì vạn khối lệnh bài màu đen, ta cũng chẳng thèm động thủ với ngươi. Mạc Lạc đưa tay nhanh chóng chộp lấy một cái đai lưng không gian, niệm lực thẩm thấu tiến hành dò xét. 31 khối lệnh bài màu đen. Trên mặt Mạc Lạc nhất thời lộ ra vẻ, góc truyện audio.com, hớn hở, ha ha ha, vận khí của ta thật là tốt, Mạc Lạc kích động nắm chặt tay, thiếu 30 khối lệnh bài màu đen, tên thổ dân này vừa vặn đưa tới 31 khối. Trước khi tới Ma Sơn, ta chuyên môn mua vũ khí tộc cơ giới, xem ra quả nhiên là một đầu tư đáng giá. Mặc dù là sử dụng một lần duy nhất nhưng cũng đã thành công giết chết 2 giới chủ, giúp cho ta tích lũy rất nhiều lệnh bài màu đen. 1 vạn lệnh bài màu đen cuối cùng cũng đã đủ rồi. Đôi mắt Mạc Lạc ánh lên, tiến vào Ma Sơn, đã 3 năm rưỡi rồi, nửa năm trước đã có thể ra, nhưng là vì những lệnh bài màu đen này mà nấn ná đến giờ. Nghĩ mọi phương pháp bố trí cạm bẫy, đúng là công phu không phụ hữu tâm nhân. Mạc Lạc mỉm cười, nụ cười có chút đắc ý, lần này tại Ma Sơn, từ đầu tới đuôi, những việc hắn làm đều làm hắn rất hài lòng. Bất luận là việc điều tra được tình hình trong Ma Sơn, an bài cho mình hoàn cảnh an toàn nhất. Hay ám toán La Phong, ám sát giới chủ thổ dân, tất cả đều rất hoàn mỹ. Không ai có thể ngăn trở con đường ta. Mạc Lạc nhẹ giọng lẩm bẩm, sư phụ ta quá ngu xuẩn, âm hiểm, hung tàn ư. Nếu để cho tất cả mọi người biết ngươi âm hiểm, vậy không phải là âm hiểm, mà là ngu xuẩn. Lập tức Mạc Lạc lúc này quay đầu nhanh chóng quay về. Đường về rất dễ dàng. Vì trong quá trình tiến vào Ma Âm Sơn, bất luận là thổ dân hay các điện hạ công ty vũ trụ giả định đều sẽ nhanh chóng ghi nhớ kỹ lộ tuyến mình đi. Với ký ức và năng lực tính toán của các cường giả, dựa theo con đường mình từng đi qua, những điểm mình dừng chân, sẽ nhanh chóng hình thành trong đầu một bản đồ vô cùng chính xác. dựa vào bản đồ hình thành trong đầu tìm được một con đường an toàn, khoảng cách gần, nhanh chóng trở về. Khi Mạc Lạc từ một động khẩu Ma Âm Sơn bay ra, lập tức được một nghi trượng ngân y cung kính nghênh đón. Mạc Lạc điện hạ, xin mời. Được một đám nghi trượng ngân y hộ tống Mạc Lạc, chẳng mấy chốc đã có một thanh niên áo bào trắng nhanh chóng tới nghênh đón, chính là Ất Xương, người từng nghênh đón La Phong. Mạc Lạc điện hạ, thanh niên áo bào trắng mỉm cười dẫn đường. Điện hạ có thể ở trong Ma Âm Sơn trên 3 năm, Ất Xương rất bội phục. Mạc Lạc mỉm cười gật đầu. Làm phiền ngươi dẫn đường, ta đã thu thập được một vạn lệnh bài màu đen. Một vạn lệnh bài màu đen à? Thanh niên áo bào trắng chấn động. Trời đất, muốn thu thập một vạn mai lệnh bài màu đen thật sự quá khó khăn. Bởi vì các điện hạ cho dù bỏ ra nhiều tiền mua súng phóng xạ cấp E cũng khó mà thành công. Vì cấp E súng phóng xạ cần một thời gian chuẩn bị năng lượng. Với thời gian chuẩn bị năng lượng đó cũng đủ để làm các cường giả giới chủ dễ dàng giết họ rồi. Giới chủ chênh lệch với cấp vũ trụ bậc 9 thật sự quá lớn. Do đó thu thập một vạn màu đen lệnh bài khó khăn hơn việc sinh tồn 3 năm nhiều. Chúc mừng điện hạ, thanh niên áo bào trắng lập tức cảm thấy Mạc Lạc điện hạ trước mắt này trong tương lai sẽ có tiền đồ kinh người. Nhất thời cung kính nhiệt tình hơn nữa. Chúng ta đã rất lâu rồi không có ai tìm được tiền thưởng cho một vạn lệnh bài màu đen. Ta nghe nói, khoản thưởng đó cực kỳ kinh người, bảo vật gì thế? Mạc Lạc chợt hỏi, ta không có quyền hạn được biết, thanh niên áo bào trắng thì thào. Nhưng ta nghe nói, là bảo vật rất kinh người. Mau mau dẫn, gocchuyenaudio.com, đường, Mạc Lạc nghe nói thấy ngứa ran cả người. Dạ, khi Mạc Lạc an toàn rời khỏi Ma Sơn, tìm được bảo vật thì La Phong vẫn đang tiến hành nhận truyền thừa Ma Âm Thần Tướng, bảo tàng lớn nhất Ma Sơn. Trên cầu thang truyền thừa, những bậc thang kéo dài đến hư không, một điện phủ nhỏ bé vô cùng. Làm sao bây giờ, sắp đến cực hạn rồi. La Phong đứng trên bậc thang số 1129, quay đầu nhìn lại thấy những bậc thang kéo dài dày đặc, lại nhìn ra phía trước còn những bậc thang xa xôi hơn nữa, không khỏi cau mày. Dựa theo tin tức từ Chí Cao Ma Âm Bí Điển mà suy đoán, ta phòng chừng chỉ nhận thêm 100-200 tầng truyền thừa nữa là đến cực hạn rồi. La Phong hơi bất lực, khi vừa mới nhận truyền thừa, La Phong đã biết rất nhiều tin tức. Truyền thừa Ma Âm Thần Tướng, thuộc loại truyền thừa khá thần bí giữa vũ trụ mênh mông, cũng là một truyền thừa tương đối đỉnh cao, yêu cầu với linh hồn vô cùng hà khắc. Đúng, là hà khắc vô cùng. Hà khắc tới mức vô số năm qua, những nhóm người tới thừa kế không có một ai có thể tìm được đầy đủ truyền thừa. Có thể xông tới đây, 99% đều là thần linh bất hủ. Cả đám thần linh bất hủ chưa từng thành công, khó khăn hà khắc như thế nào? Ma Âm Thần Tướng truyền thừa yêu cầu hà khắc về linh hồn. Còn dung hợp huyết lạc tinh, là yêu cầu hà khắc về thân thể. Ở huyết lạc thế giới, rất ít người có thể dung hợp 10 viên huyết lạc tinh. Còn kim giác cự thú lại dung hợp tới hơn 90 nhiều viên. Đây là vì đặc tính trong các tế bào thân thể nó rất mạnh. Ma Âm Thần Tướng truyền thừa chính là bí pháp cho một thiên tài tuyệt thế phù hợp có linh hồn cực kỳ mạnh. Nếu như có như vậy thiên tài như vậy, có thể từ đầu tu luyện tới cuối, có thể trở thành Ma Âm Thần Tướng độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Truyền thừa yêu cầu cực cao về linh hồn, còn linh hồn của các thần linh bất hủ, mỗi người đều đã trải qua lột xác về bản chất khi từ giới chủ lên bất hủ. Do đó cơ hồ linh hồn của mỗi một thần linh bất hủ đều mạnh hơn La Phong rất nhiều. Rất nhiều thần linh bất hủ, vẫn chỉ ở thời kỳ cuối của giai đoạn đầu tiên. Một bộ phận thần linh bất hủ, mắc kẹt ở giai đoạn 2. Chỉ rất ít thần linh đếm trên đầu ngón tay bị kẹt ở giai đoạn 3. Trong vũ trụ còn chưa có sinh mạng nào có thể qua được cả 3 giai đoạn. Còn La Phong thì sao? Linh hồn mới là vực chủ bậc 9, chưa từng trải qua lột xác quan trọng nhất với linh hồn từ giới chủ tới bất hủ. Do đó về phương diện linh hồn, La Phong kém hơn các thần linh bất hủ rất nhiều. May mà trải qua việc dung hợp hỗn độn chân linh ở hỗn độn thành, việc khống chế ý chí ý thức niệm lực đều rất mạnh nên lúc này mới tới được bậc thứ 1129. Nhưng, một khi cảm thấy linh hồn phải cố hết sức đại biểu cho việc linh hồn đã tới mức gần như dung hợp cực hạn, đây là một tin tức của truyền thừa. Đã cảm thấy phải cố hết sức vậy sắp đến cực hạn rồi. Cực hạn của ta, hẳn là từ 1200 tới 1300. La Phong thầm nói, còn giai đoạn đầu tiên, hẳn là qua trên 3000 bậc. Cực hạn của mình, lại chỉ có thể thừa nhận được có 1/3 giai đoạn đầu tiên. Biết sao được, bí pháp truyền thừa này vốn là để cho thần linh bất hủ. Linh hồn mình mới là vực chủ bậc 9 mà đã vào có thể chịu được hơn nữa thì quả là gặp quỷ. Làm sao bây giờ, La Phong nhìn về phía trước, trong hư không xa xôi, cái điện phủ nhỏ bé đó chính là điểm cuối của giai. gocchuyenaudio.com. Đoạn đầu tiên, đến đó sẽ là sơ tuyển giả, sẽ tìm được phần thưởng của sơ tuyển giả. Tòa Ma Sơn tồn tại trong vũ trụ không biết bao nhiêu năm rồi, người lưu lại bảo vật tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng phải vượt qua giai đoạn đầu tiên, mới có thể tìm được. Ta cách điện phủ này còn có trên 2.000 bậc, còn cực hạn của ta chỉ có thể thêm được 100-200 tầng nữa thôi. La Phong vừa tu luyện, vừa suy tư biện pháp, nhất tâm nhị dụng chỉ làm cho tốc độ tu luyện hơi chậm đi một chút mà thôi. Không cam lòng, kỳ ngộ như thế, công ty vũ trụ giả định đóng nhiều bất hủ tại đây như vậy, hơn nữa nơi này có ức vạn huyễn thú tụ tập. Truyền thừa này lại nghịch thiên như vậy, kỳ ngộ như vậy tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu. Trong đầu La Phong nhanh chóng tính toán, xem có biện pháp gì có thể tận lực nhận được nhiều truyền thừa hơn hay không. Nhận bậc thang truyền thừa từ năm 1200 đến năm 1300, đạt đến cực hạn sẽ bị ép rời khỏi đây. La Phong rất không muốn việc này xảy ra. Nhưng mình có biện pháp gì thay đổi được linh hồn cực hạn đây? O o o, cách chương.